Chương 740, mới hợp kim. Ban đêm 12 giờ, khoa nghiên bộ bầu trời thành lũy viện nghiên cứu, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lúc này hải nhân ở phẻ còn tại làm việc, ăn mặc áo vải, nho nhỏ bộ dáng đang theo dõi hỏa lô, trước kia tinh xảo mặt, hiện tại đều là cho bụi, cả người nhìn qua giống như là mấy ngày không có tắm rửa đồng dạng. Lần này phối trộn hẳn là có thể. Ở phẻ màu hồng con ngươi tràn ngập ánh sáng, chắp tay trước ngực ở trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, nhất định phải có thể, nhất định phải đi. Nàng hôm nay ra ngoài cùng An Lị các nàng đi dạo xong sau phố, liền lập tức trở lại viện nghiên cứu. Trước đó 3-4 ngày không có ra viện nghiên cứu, nếu không phải An Lị tìm đến, nàng không phải ở tại nghiên cứu thành công không thể, mà lại mỗi ngày đều nghiên cứu đến ban đêm 2-3 giờ. Chính là như vậy, Lưu Phong sau khi biết, liền phân phó Hổ Nhĩ Nương đi kéo ở phẹ ra ngoài dạo phố, để cho nàng được đến một chút thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay đi ra ngoài chơi một vòng, sau khi trở về có một tia linh cảm, lập tức dựa theo Lưu Phong cung cấp hợp kim mạch suy nghĩ nghiên cứu ra được. Pháo đài bay, cũng chính là phi thuyền, cờ ơn ở vật liệu muốn rất nhẹ, lúc này mới bay cao, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu như dùng sắt coi như phi thuyền vật liệu, đơn nhất cái phi thăng sẽ rất khó, mà lại thể tích cũng phải rất lớn. Lưu Phong có thể cung cấp một số hợp kim phối phương, nhưng thái cơ mật QNZ không lấy được, chỉ có thể được đến một số đại chúng hợp kim phối phương, tỉ như chỉ hợp kim, đồng hợp kim vân vân. Mà lại một số hợp kim lấy thời đại này kỹ thuật đến làm, vẫn là không nên nghĩ, vẫn là muốn đại lượng tình huống dưới. Đặc biệt là có chút khoáng thạch còn không tìm được, không phải cái gì khoáng thạch đều tại Tây Dương thành bốn phía. Hiện tại viện nghiên cứu dùng đến khoáng thạch đều là từ nơi khác phương vận tới. Lưu Phong cùng các thành lớn chu, quý tộc đạt thành hợp tác, trong đó có khoáng thạch giao dịch, mỗi cái lãnh chúa đều sẽ thu thập một số khoáng thạch vận đến Tây Dương thành tới. Hiện tại khoáng thạch hơn phân nửa đều đưa đến ở phẹ nơi này, là nàng chính mình yêu cầu, nàng muốn làm cái phi thường nhẹ hợp kim đi ra, dạng này liền có thể một hơi bay đến ổ lỉ vở vương quốc người lùn. Hô hô hô ở phẹ vội vàng tăng lớn lực, tiếp lấy hướng trong lò lửa ném mấy khối than đá, nhìn qua đã chậm rãi nóng chảy ba khối lớn nhỏ không đều khoáng thạch. Những khoáng thạch này không biết tên gọi là gì, tất cả đều là mới nhất trở tới đây, bên trong không có quặng sắt, nàng phát hiện dùng quặng sắt làm phối phương nguyên vật liệu lời nói, trọng lượng bình thường sẽ không giảm bớt, thể tích ngược lại thu nhỏ. Dung ở phẹ hưng phấn hô. Màu hồng con ngươi càng là tràn ngập chờ mong. Nàng đã thí nghiệm vài, bắt đầu tùy ý thí nghiệm, ngẫu nhiên thí nghiệm xuất thể tích lớn, độ cứng QNZ lớn, trọng lượng lại nhẹ mới hợp kim. Sau đó nàng cứ dựa theo cái này ngẫu nhiên được đến hợp kim, chậm rãi thí nghiệm ba cái tỷ lệ chiếm nặng, càng là thí nghiệm liền phát hiện độ cứng càng ngày càng cứng rắn, trọng lượng QNZ càng ngày càng nhẹ, cái này khiến nàng vô cùng hưng phấn. Nhất định phải có thể. Ở phẹ tối tăm mở mịt mặt, tại hỏa lô quang mang chiếu dọi xuống, để cho người ta cảm thấy là cái trung thực tín đồ. Toàn dung. Ở phẹ nhìn thấy ba khối quặng sắt toàn tan về sau, lập tức cầm qua một bên tinh cương gậy sắt pha trộn, tiếp lấy lại trải qua mấy bước thời gian chậm rãi đi vào ban đêm hơn một giờ, cách đem nóng chảy hợp kim vật liệu đổ ra làm lạnh ngưng kết. Lại là nửa giờ đi qua. Ở phẹ được đến một khối màu xám hợp kim, nàng cầm lấy hợp kim cố nén cảm xúc, bắt đầu tiến hành trắc nghiệm. Nàng ôm lấy hợp kim, liếc nhìn mắt đầy đất đều là khoáng thạch cùng vứt bỏ hợp kim, lập tức tìm tơ y không sai biệt lắm lớn nhỏ tinh cương, lập tức ôm đến bàn làm việc trên. Trước xưng một cân trọng lượng. Ở phẹ thuần thục cầm qua một đài xưng, lập tức bắt đầu xưng lên trọng lượng, tại cuốn sổ trên viết. Quá tốt! So tinh cương nhẹ 4 lần. Ở phẹ hưng phấn quát lên, lúc này nàng được đến nhẹ nhất một cái hợp kim. Kế tiếp là khảo thí cả hai độ cứng. Ở phẹ cầm lấy hai khối hợp kim va chạm. Hoa hoa nổi kim loại tiếng va chạm tại hơn nửa đêm truyền ra rất xa, để bên ngoài binh lính tuần tra nhóm lắc đầu, bội phục một chút tiểu nữ hài điên cuồng. Ha ha ha độ cứng QNZ so tinh cương cứng rắn, quá tuyệt. chẳng lẽ là thành công ở phệ ngốc hạ, ngạc ngạc nhìn qua trong tay mới hợp kim. DNG, còn có tính bền dẻo trắc nghiệm ở phệ lập tức ôm lấy mới hợp kim trắc nghiệm. Tính bền dẻo trắc nghiệm phi thường trọng yếu, nếu như tính bền dẻo quá kém, kháng ép tính năng liền không tốt, sẽ rất dễ dàng tạo thành tương tính không hợp, đứt gãy các loại nhân tố. A cùng tinh cương tính không sai biệt lắm, cái kia còn tốt. Ở phệ gật gật đầu. Sau đó đóng băng trắc nghiệm còn có lạnh nóng giao thế trắc nghiệm sau 2 giờ, hơn 3 giờ khuya, ở phệ vẫn là tinh thần tràn đầy nhìn qua cuốn sổ trên số liệu, dã rời mặt tràn ngập ý cười quá tốt, hoàn mỹ, toàn thông qua. Ở phệ hưng phấn hô là, trắc nghiệm kết quả phi thường đồng, cái này mới hợp kim không thể so với tinh cương đến kém, có thể nói so tinh cương còn hoàn mỹ hơn. Ha ha ha ha, thành công. Thành công ở phệ cầm lấy cuốn sổ khoa tay múa chân, hưng phấn la to. Viện nghiên cứu bên ngoài các binh sĩ đều tốt cười lắc đầu, tình huống như vậy quá nhiều, tại khoa nghiên bộ mấy ngày mấy đêm công phá một cái chỗ khó, tất cả mọi người là dạng này la to, các binh sĩ đã thành thói quen. Ở phệ hưng phấn sau đó, lập tức cân nhở ả cờ đến một cái vấn đề mới, cái kia chính là cái này khoáng thạch nhiều hay không. Nếu như quá ít lời nói, giá cả liền sẽ dâng đi lên, kết quả cuối cùng liền là không có cách nào phổ cập mở đi ra, mà pháo đài bay phải dùng đến hợp kim số lượng cũng không ít. Nàng nghe phụ thân gì lì nói qua, tại ố lì vở vương quốc người lùn bên trong có một loại khoáng thạch, để luyện ra vật liệu, so tinh cương còn cứng hơn thật nhiều lần, nhưng chính là rất khó khăn tinh luyện, khoáng thạch QNZ vô cùng ít ỏi. Chỉ có thể làm vũ khí vật sưu tập. Lấy biết ổ lì vợ ải nhân quốc vương trong tay lớn thiết chủ y, liền là loại kia hy hữu vật liệu chế tạo, nghe nói giá trị hơn ngàn kim tệ. Mai kia đến hỏi hỏi một chút Lưu Phong đại nhân. Ở phệ khép lại cuốn sổ, giãn gân cốt một cái.